Thần trộm cuồng phi, chương 5, 2, Thái tử, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tử Sa Si, Bạch Y nữ tử lúc đến lúc đi vội vàng, khinh công tuyệt đỉnh, hành tung vô tích, Hoa Thiên Vũ cũng trở thành một trong hai người đặc thù mà tất cả bọn họ đâm giết, dĩ vãng sát thủ hướng về phía Hoa Thiên Vũ tới hoặc là Tề Kính. Hiền vì muốn đoạt lại phong linh sáo mà đùa giỡn diễn xiếc, hoặc là người trên giang hồ thật sự muốn cướp phong linh sáo, giờ hiện nay, rõ ràng cho thấy là hướng về phía Tề Kính Hiên tới, về sau khi vừa thấy được Hoa Thiên Vũ. Mục tiêu giết người trong nháy mắt biến thành Hoa Thiên Vũ. Hay lại là, hai người nàng đều muốn giết, không có đầu mối suy đoán cũng chỉ rối loạn tâm, trước mắt nên nhanh chút xử lý miệng vết thương của Tề Kính Hiên, động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến trưởng quỹ khách sạn Triệu Lai, trưởng quỹ nhìn màn đánh nhau này. Với cả người Tề Kính Hiên toàn lá máu đã sớm bị hù dọa hai chân như nhũn ra, ở trước mặt bức bách của Hoa Thiên Vũ mà sai đám người làm đem Tề Kính Hiên cõng vào, còn sai người đi tìm đại phu. Sau khi xử lý miệng vết thương, đại phu cùng trưởng quỹ bị Hoa Thiên Vũ đuổi đi, lúc đó Tề Kính Hiên cũng mơ màng tỉnh lại, bị đau rên hừ hừ, Hoa Thiên Vũ đi đến bên giường, một cái tát vỗ trên vết thương, Tề Kính Hiên lập tức la lên như heo bị giết tê tâm liệt phế. Ngươi là cái gì, chút đau này ngươi cũng la, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta có phải là nam nhân hay không liên quan gì tới ngươi? Tề Kính Hiên mặt nhăn lại thành một chỗ không còn một chút máu, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, nếu không phải là hiện tại bị thương, hắn nhất định phải dạy dỗ xú nha đầu này thật tốt. Ngươi cứ cùng ân nhân ngươi nói chuyện như vậy sao? Hoa Thiên Vũ ngồi ở bên giường, một phen níu lấy khuôn mặt Tề Kính Hiên, cười đến thiên chân vô tà, lông mày cong cong giống như trăng lưỡi liềm rất đẹp mắt. Chỉ một chút vết thương nhỏ này còn dầm gì, giống như đàn bà vậy, ngươi được bộ dạng này thực sự là có lỗi với cái đồ chơi kia trong đũng quần ngươi. Tề Kính Hiên mặt trắng xanh đỏ lên, chỉ vào Hoa Thiên Vũ mắng. Ngươi, ngươi nha đầu kia thực không biết xấu hổ, nói cái gì cũng dám nói, ngươi còn là nữ nhân sao? Hai cục ửng đỏ kia bị Hoa Thiên Vũ nhìn thấy ở trong mắt, nhìn lại Tề Kính Hiên xấu hổ ngay cả lời nói cũng nói không rõ ràng một chút, lập tức trong sinh ra ý đùa, lông mày nhíu lại, để sát vào Tề Kính Hiên, nhìn chằm chằm Tề Kính Hiên, hù dọa Tề Kính Hiên mạnh mẽ lui về giữa giường, ánh mắt bay loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoa Thiên Vũ. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Hoa Thiên Vũ quan sát vẻ mặt Tề Kính Hiên, cảm thấy càng thú vị, bức hắn dồn đến góc giường, tà tà cười, mặt mày khẽ nhíu lại, cầm lấy tay Tề Kính Hiên dán lên trên ngực của mình, a thở ra một hơi, nằm ở bên tai Tề Kính Hiên. Nói mơ hồ, ta là không phải nữ nhân sao, ngươi sờ một tí chẳng phải sẽ biết sao? Cùng lúc Hoa Thiên Vũ cầm lấy tay Tề Kính Hiên thả lên, một câu nói kia giống như quả bom ở trong lòng Tề Kính Hiên nổ tung, màu đỏ ửng tiếp tục lan rộng đến lỗ tai, hù dọa làm Tề Kính Hiên đẩy Hoa Thiên Vũ ra, chỉ vào Hoa Thiên Vũ. Ấp úng mắng, ngươi ngươi nữ nhân này không biết liêm sỉ, dưới ban ngày ban mặt rõ ràng quyến rũ ta, ngươi, ngươi có biết xấu hổ hay không? Phản ứng của Tề Kính Hiên chọc cho Hoa Thiên Vũ cười ha ha, Tề Kính Hiên mang thương tích trong người không biết phải làm thế nào, không nhúc nhích được chỉ có thể nhìn Hoa Thiên Vũ vênh váo, gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, một lát. Sau, Hoa Thiên Vũ cười đủ rồi, mới nhìn về phía Tề Kính Hiên. Tốt lắm, không cùng ngươi náo loạn nữa, hiện tại nói cho ta biết nữ nhân kia vừa mới truy sát ngươi là ai. Tại sao nàng phải giết ngươi? Nhà ta là mua bán hiệu cầm đồ, trước kia cha ta thu lấy một phòng ốc của dân cờ bạc kia, người nọ mới sinh lòng oán hận, mướn người đến bắt cóc ta, dự định là sẽ mượn ta uy hiếp cha ta, ai biết không cẩn thận làm ta bị thương. Tề Kính Hiên nói đạo lý rõ ràng, có bài bản hàn hoi, còn nghĩ đến vết thương trên tay khoa tay múa chân nói một phen. Hoa Thiên Vũ gật đầu nhẹ, nhìn thấy lòng Tề Kính Hiên hoảng hốt như là đang suy nghĩ chuyện gì, lập tức không hỏi nữa. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường. Nói xong, Hoa Thiên Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi, ai ngờ một phen bị Tề Kính Hiên giữ chặt cúi đầu một cái, đối mặt với hai mắt Tề Kính Hiên. Ngươi làm gì thế? Chỉ thấy Tề Kính Hiên mấp máy môi, hít sâu một hơi, giống như là lấy hết dũng khí bình thường chống lại gương mặt Hoa Thiên Vũ, mở miệng nói. Hoa Thiên Vũ, ngươi có nguyện ý gả cho ta hay không? Cái gì? Sau khi Hoa Thiên Vũ kịp phản ứng với lời Tề Kính Hiên nói, ánh mắt nhìn Tề Kính Hiên đã biến thành buồn cười. Ngươi có phải hay không bị chặt đến ngốc rồi? Tề Kính Hiên cảm thấy Hoa Thiên Vũ cho là mình đang nói đùa, một lần nữa trọng thân. Ta nói thật Hoa Thiên Vũ, ngươi có nguyện ý gả cho ta hay không, làm tiểu thiếp ta? Chấm, Hoa Thiên Vũ thấy vẻ mặt hắn nghiêm mặt thận trọng trong ánh mắt mang theo một tia kiên định, lập tức không cười nữa, nghe lời hắn nói lại nhịn không được hỏi lại. Ồ, vậy, ngươi nói ta gả cho ngươi thì có thể có ích lợi gì? đi theo ta có thể bảo đảm cả đời ngươi trải qua trong ăn sung mặc sướng không lo cuộc sống. Tề Kính Hiên nhìn chằm chằm đôi mắt Hoa Thiên Vũ, thần thái dị thường kiên định, vốn là nói câu này trước khi giết không được nàng, cùng với trên giang hồ nhiều hơn một đối thủ, vậy không bằng đem nàng trở thành người của mình, nói như vậy phong linh sáo cũng tương đương là của hắn. Sau khi mở miệng thốt ra lời này, không biết sao chính mình lại hưng phấn rõ ràng không hiểu, hai tròng mắt nhìn về phía Hoa Thiên Vũ cũng mang theo chờ đợi. Khóe miệng Hoa Thiên Vũ nhếch lên, mang theo một tia châm chọc. Tề Kính Hiên nhìn thấy vẻ mặt Hoa Thiên Vũ, ngay sau đó nói. Quan trọng nhất là ta còn không chê ngươi lớn lên xấu, ngươi nếu không gả cho ta, dựa vào dung mạo của ngươi, ngươi có thể gả cho người nào? Cánh tay Hoa Thiên Vũ vòng quanh dựa vào ở bên giường. Ngươi đầy ý muốn nói là ta không phải gả ngươi là không thể sao? Không không không, ngươi có thể không cần gả cho ta, ngươi tự mình lựa chọn. Tề Kính Hiên vội vàng khoát tay, một bộ dáng ta không bắt buộc ngươi. Nếu đã như vậy, vậy ta không gả cho ngươi. Hoa Thiên Vũ hai tay vuốt vuốt chuẩn bị xoay người, Tề Kính Hiên ở sau người hoa hoa kêu to lên. Uy, người nữ nhân này xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào lại không gả cho ta? Chấm chấm, câu Hoa Thiên Vũ trả lời làm cho Tề Kính Hiên rất tức giận, một cái tát vỗ ở trên giường, lại đụng đến miệng vết thương làm đau đến nhe răng trợn mắt. Nữ nhân này cũng quá không tán thưởng, cự tuyệt rõ ràng cầu hôn của hắn, chẳng lẽ sức quyến rũ của mình giảm xuống sao? Vậy ngươi nói cho ta biết trước tại sao ta phải gả làm thiếp cho ngươi, mà không phải làm thê. Thì ra ngươi là vì vậy mới không gả cho ta. Biết được không phải là bởi vì sức quyến rũ hắn giảm mới bị cự tuyệt. Tề Kính Hiên lập tức nở nụ cười, lộ ra một hàng răng trắng. Thê tử của ta, phải là nhân trung chi phượng. Tài mạo vô song, nữ tử có thể làm cho ta vừa gặp đã thương, không gặp được nữ tử này trước ta sẽ không dễ dàng đem vị trí thê tử của mình cho người khác. Cách chương.